Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 529, chiến đấu bắt đầu. Từ đại trưởng lão nơi ở bay ra ngoài, Goku ba người đang nhanh chóng về phía phi đe chỗ ở địa phương chạy đi. Đột nhiên phi tại mọi người phía trước, Goku thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó tới cửa đối với Krillin hai người mở miệng nói: Có một người ngoài hành tinh hướng chúng ta tới bên này. Son Gohan cùng Krillin ở Goku sau đó đồng dạng cảm thấy một cổ tà ác khí tức đang hướng nơi đây tới gần. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, một đạo rất nhanh vô cùng thân ảnh bay tới nơi này. Người này chính là cái kia cổ khí tức tà ác khởi nguồn. Oành, người đến khinh thân rơi xuống đất, gión mũi chân, ở mọi người tầm mắt chú ý ở giữa, cho thấy thân ảnh của hắn, cùng với cụ thể dáng dấp, một đầu mặc lục sắc tóc dài, cũng có lẽ là bởi vì quá lâu duyên cớ, sợ ảnh hưởng đến chiến đấu, buộc thành một cái đến bên hông roi ra, trắng nõn da thịt, yêu dị mặt mũi, sát ý khác hẳn hai tròng mắt, người xuyên một bộ mới toanh chiến đấu phục. Mắt phải vị trí đeo theo sức chiến đấu tham chắc khí. Cùng Goku đám người giống nhau. Người đến cũng đang quan sát mỗi một người tại chỗ. Ồ, thì ra thật sự có người ngoại lai. Để cho ta tới xem lực chiến đấu của các ngươi. Người đến khinh miệt nói rằng. Dường như hoàn toàn không có đám đông tồn tại để vào mắt. Thế nhưng nam tử không biết là. Goku bọn họ cũng không có đưa hắn để vào mắt. Zabon cử chỉ cao ngạo, dường như làm như phi đe thủ hạ là một kiện cỡ nào hào quang sự tình. Để Krillin đám người một hồi hèn mọn, một đám bột phấn, để cho ta tới xem lực chiến đấu của các ngươi. Nếu như quá yếu nói, ta sẽ rất thất vọng a hát. Zabon lấy tay biến mất ngạch tiền tóc xanh, ánh mắt tùy ý rời về phía trong mọi người. Càng xông ra, bắt mắt Krillin. Ai bảo hắn là giữ lại đầu chọc đâu. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ đừng người khác sâu ấn tượng. Đăng, đăng, đăng, liên tục âm thanh từ da bon mắt phải đeo mang sức chiến đấu tham chắc khí bên trên phát sinh. Tiếp lấy từng tổ số liệu nhanh chóng hiện lên. Theo số liệu ký hiệu không ngừng tăng, da bon sắc mặt đại biến, biểu tình trở nên hoảng sợ đứng lên. Không có lý do gì khác. Tham chắc khí hiện ra sức chiến đấu cân nhắc đã đạt đến 2 vạn trở lên. Thậm chí còn có dâng lên xu thế. Cái này không thể nghi ngờ ở nói cho sức chiến đấu vẻn vẹn 2 vạn tả hữu ra bon. Trước mắt nam từ đầu chọc, lại còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Điều này sao có thể? Ra bon sắc mặt khó coi. Khóe miệng giật giật, một mồ hôi lạnh từ trên ót của hắn xẹt qua. Hắn trong lòng bất ổn đứng lên. Gia Bon tự vấn lấy hắn cái này 2 vạn tả hữu sức chiến đấu. Cho dù không phải cường giả tuyệt đỉnh, cũng là một nhất lưu chiến sĩ vũ trụ. Mà lúc này cái này liền lai lịch đều không phải rõ ràng tên. Lại muốn so với hắn cái này phi đe thủ hạ được xếp hạng số chiến tướng còn mạnh hơn. Điều này làm cho tâm so thiên cao Gia Bon có chút khó có thể tiếp thu. Sức chiến đấu tham chắc khí trị số vẫn còn ở biến động. 3 vạn. 4 vạn, liên tiếp thoảng qua mấy tổ chữ số. Gia Bon sắc mặt kèm theo những chữ số này mà trở nên trắng bệch một mảnh. Dường như một tờ giấy trắng một dạng. Không thấy máu sắc, đây rốt cuộc là dạng gì tên. Lại có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Gia Bon cực kỳ khó tin tưởng. Cực kỳ khó tin tưởng trước mặt mình cái này vóc dáng thấp nam từ đầu chọc. Dĩ nhiên đạt tới cái này chủng mức nghe nói kinh người. Nhất định chính là phi đe loại cấp bậc đó. Theo sức chiến đấu kéo dài dâng lên, Gia Bon tâm tình không chỉ là thất thượng bát hạ, mà là lâm vào một loại khủng hoảng hoàn cảnh. Hắn không biết mình bây giờ là có nên hay không hối hận. Hối hận trêu chọc đến đám này không rõ lai lịch cường giả. Phanh, đang ở Gia Bon sắp bị những chữ số này làm cho tan vỡ thời điểm. Tìm kiếm sức chiến đấu dùng máy móc lại vào lúc này nổ tung. Một đóa khói đen cút bắt đầu, máy móc mảnh nhỏ rời ra mà rơi, bộc lộ ra Gia Bon thất kinh mắt phải, Đây rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào ra hỏa? Gia Bon bị một màn trước mắt hù dọa. Sức chiến đấu tham chắc khí dĩ nhiên tự động bạo tác. Điều này sao có thể? Đây là Gia Bon trở thành một danh chiến sĩ tới nay. Lần đầu tiên đụng với loại tình huống này. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Hai trường hợp. Loại tình huống thứ nhất. Sức chiến đấu tham chắc khí bởi vì là lão thức hàng mẫu. Bởi vì trục trặc bị hư. Loại tình huống thứ hai. Sức chiến đấu tham chắc khí đạt được so sánh một người sức chiến đấu trị số cực hạn. Nguyên do bởi vì cái này vóc dáng thấp nam từ đầu chọc sức chiến đấu đánh tới liền cái này tham. Chắc khí đều dò xét không ra trị số. Đưa tới cơ khí nội bộ bởi vì hệ thống siêu tốc vận hành. Mà bị hư. Như vậy ngoại trừ tên đầu chọc này. Mặt khác hai cái đâu. Gia Bon cũng sẽ không ngây ngốc nghĩ đến hai người khác là tên đầu chọc này thủ hạ. Nguyên nhân ở chỗ hai người khác cùng đầu chọc là song song đứng yên. Nếu như là thủ hạ chính là nói. Không phải đứng phía trước chính là hẳn là đứng phía sau. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, không phải cùng một cái cấp bậc. Căn bản cũng sẽ không đi gần như vậy. Đây là trong vũ trụ phi thường cạn lộ vẻ đạo lý. Nghĩ tới đây. Gia Bon trong đầu chỉ có hai chữ. Đó chính là chạy mau. Goku nhìn Gia Bon che ở mấy người bên cạnh. Cảm giác dưới xa xa vẫn còn ở phá hư Namek người ngoài hành tinh. Ngược lại đối với Krillin cùng Gohan mở miệng nói. Không có thời gian ở chỗ này lãng phí thời gian. Các ngươi đi trước. Hắn liền giao cho ta. Không phải. Goku, thực lực của ngươi ở ba người chúng ta bên trong là mạnh nhất. Hắn liền giao cho ta a. Sau đó ta đuổi theo các ngươi. Krillin không đợi Goku nói hết lời. Trực tiếp chắn Goku cùng Gohan trước người. Mở miệng nói. Goku suy nghĩ một chút. Sau đó liếc nhìn Gia Bon. Chậm rãi mở miệng nói. Ân, ta đây trước cùng Gohan đi trước. Ngươi nhanh lên một chút đuổi kịp. Ân, đứng ở Goku ba người phía trước Gia Bon thấy Goku đám người hoàn toàn không phải để hắn vào trong. Mát, tức giận ở đáy lòng trong nháy mắt dâng lên. Ở phi đe thủ hạ không ai có thể như vậy không nhìn hắn. Vốn là muốn trốn chạy tâm tính vào thời khắc này tiêu thất vô ảnh vô tung. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Krillin cùng Goku ba người mở miệng nói. Bớt xem thường người. Các ngươi những thứ này đống cặn bã. Goku ba người liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu. Goku cùng Gohan hai người trực tiếp bay lên trời hướng xa xa phi hành đi. Tại chỗ chỉ lưu tại Krillin đứng ở nơi đó nhìn Gia Bon. Mà Gia Bon thấy tất cả mọi người vẫn là không nhìn hắn. Biến sắc. Hắn nhẫn sức chịu đựng trong nháy mắt dễ dàng tan vỡ. Nộ quát một tiếng, thân ảnh chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xê dịch bước chân ra ngoài mấy chục thước. Hướng Krillin vị trí hiện thời nhanh chóng vọt tới. Tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả nháy mắt thời gian cũng không có đến. Cũng đã xuất hiện tại một chỗ khác điểm. Krillin khẽ cười một tiếng. Bị đại trưởng lão mở rộng quá tiềm lực hắn. Cùng Gia Bon thực lực nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Thấy Gia Bon dần dần tới gần. Trong con ngươi bắn ra từng luồng ánh sao. Dưới chân điểm nhẹ. Trong nháy mắt hướng Gia Bon vọt tới. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.